Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 681, chương 682, Tiệt Cổ Ma Điện. Tại An Gia tộc người cung nghênh phía dưới, Lâm Tiêu ba người tiến vào An Gia phòng tiếp khách, còn có tất cả An Gia tộc người hầu hạ. Những người hầu hạ này, nam tuấn mỹ, nữ mỹ lệ, múa hát tưng bừng, mỹ thực rượu ngon cũng cái gì cần có đều có. Lâm Tiêu ánh mắt cũng có chút cổ quái, vì sao hầu hạ sẽ có nam nhân đâu? Lâm Tiêu đoạn vào tay một chút truyền âm, nguyên lai những người này cũng không biết Lâm Tiêu hướng giới tính. Ở tại là vì lôi kéo Lâm Tiêu, nam nhân nữ nhân đều an bài có, Lâm Tiêu hợp ý cái nào chính là cái nào. Lâm Tiêu không nói gì. Cô em xinh đẹp ta là rất yêu thích á. Nam nhân dài lại tuấn mỹ xoài khí, đó cũng không phải là ta thức ăn. Ngay sau đó trải qua Lâm Tiêu một chút ám thị, nam nhân bị lui xuống, chỉ để lại một đống lớn mỹ nữ tại đây. Lâm Tiêu thoáng cái liền thư thản. Lâm Tiêu là thư thái, Bắc Lan liền không vui. Sao đây không phải là kế hoạch của ta sao? Ta còn không dùng ra đến. Các người cũng đã bắt đầu lôi kéo Lâm Tiêu rồi. Mấy phương nhân sĩ chuyện phiếm tán gẫu, Lâm Tiêu cũng hơi tiết lộ một chút. Kia chính là mình cũng không có tâm tư khác, sẽ không ảnh hưởng hai thế lực lớn trong lúc đó hòa bình. Lâm Tiêu trả lời không sai. Hai người lại hơi có chút thất vọng. Bọn họ đều hy vọng Lâm Tiêu có thể giúp đỡ mình nghiền ép đối phương, nhưng mà vô luận ngoài sáng trong tối, Lâm Tiêu cũng không có cái ý này. Các ngươi thù oán cùng ta có quan hệ gì? Ta làm cái gì muốn giúp các ngươi? Lâm đạo hữu tới đây, chẳng lẽ là vì chuyện kia? An Vân hâm đăm chiêu đột nhiên nói ra. Bắc Lan cũng nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt mang theo trịnh trọng trầm ngưng. Lâm Tiêu gật đầu một cái, trịnh trọng, các ngươi muốn không sai, ta chính là vì chuyện kia mà tới. Kỳ thực đến tột cùng là chuyện gì? Lâm Tiêu biểu thị ta hoàn toàn không rõ, ta chẳng qua chỉ là nói bậy mà thôi. Bắc Lan cùng An Vân hâm hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Như bọn họ đoán, đi tới nơi này nhất định là có mục đích, tuyệt đối không phải là cái gì nhàm chán đi dạo. An Vân hâm phất phất tay, An gia nữ tử xinh đẹp đều rời đi, nàng cũng đã nhìn ra Lâm Tiêu hướng giới tính bình thường, nhưng mà đối với những nữ tử này cũng không có hứng thú gì. Nếu không có hứng thú, vậy cũng không cần nhiều làm chuyện vô ích rồi. Đến lúc tất cả mọi người đều ly khai, ở đây chỉ còn lại Lâm Tiêu, Bắc Lan và An Vân Hâm ba người. Bắc Lan thở dài nói, Lâm đạo hữu, chuyện kia vô cùng nguy hiểm, người nhất định phải đi không? An Vân Hâm cũng là mắt không hề nháy một cái nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu làm như có thật gật đầu, trong lòng một phiến cổ quái, đến tột cùng là chuyện gì? Hơn nữa nguy hiểm, nguy hiểm vậy liền đại biểu mới có lợi a. Tiệt Cổ Ma Điện khảo nghiệm quá khó khăn, vô số cường giả chém giết. Lâm đạo hữu, thực lực ngươi sợ rằng, An Vân Hâm trầm chậm nói ra. Từ An Vân Hâm một câu nói, lại kết hợp Lâm Tiêu đã từng thấy qua tin tức, Lâm Tiêu lập tức rõ ràng bọn hắn nói là chuyện gì. Tiệt Cổ Ma Điện mở lớn sơn môn chiêu thu đệ tử. Bắc An Thành là nơi ở một cái hai nhóm thế lực phạm vi quản hạt bên trong. Cái thế lực này tên là Tiệt Cổ Ma Điện, là một người tu luyện ma đạo tông môn. Trong môn có cấp thế giới động hư cường giả tọa chấn. Cách mỗi thời gian 10 năm, Tiệt Cổ Ma Điện liền biết thu nhận đệ tử một lần. Tiệt Cổ Ma Điện chiêu thu đệ tử chia làm 4 cái khu vực khác nhau. Theo thứ tự là Nguyên Anh đỉnh phong, Hóa Thần cấp thấp, Hóa Thần trung cấp, Hóa Thần cao cấp. Bởi vì Tiệt Cổ Ma Điện là ma đạo thế lực, cho nên bọn họ chiêu thu đệ tử khảo nghiệm cũng rất hung ác. Đó chính là chém giết, đem muốn gia nhập đệ tử dựa theo thực lực thả tại khu vực khác nhau. sau đó để bọn hắn thảm thiết chém giết. Có thể còn sống, chính là tiệt cổ ma điện đệ tử. Tỷ như Lâm Tiêu là hóa thần lục trọng, hắn cũng sẽ bị đặt ở hóa thần trung cấp khu vực. Sau đó cùng vô số hóa thần trung cấp cường giả thảm thiết chém giết. Chẳng trách Ư An Vân Hâm cùng Bắc Lan không coi trọng Lâm Tiêu, mà là khảo nghiệm thật sự là quá mức thảm thiết, cũng không phải có thực lực liền có thể thành công. Tiệt cổ ma điện là ma đạo thế lực, cho nên cũng không để ý thủ đoạn, tham gia khảo nghiệm người, chỉ có thực lực không thể được, còn muốn có đồng đội. Theo Lâm Tiêu nhìn lén đến điển tịch ghi chép, tiệt cổ ma điện khảo nghiệm, mỗi một lần đều có rất nhiều người liên hợp tham gia, tạo thành đội ngũ liên thủ giết địch. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu bất quá hóa thần lục trọng, coi như là mạnh hơn nữa, có thể lấy lực một người ngăn cản mấy chục thậm chí trên trăm cái hóa thần trung cấp sao? Tuyệt đối không thể. Đây cũng là Bắc Lan cùng An Vân Hâm từ không có tham gia nguyên nhân. Không phải bọn hắn không muốn gia nhập tiệt cổ ma điện, mà là bọn họ không dám. Bọn họ chỉ có hai một người, coi như liên thủ chung một chỗ, cũng chỉ có bị tàn sát phần, căn bản là không dám tham gia. Hai người hoài nghi nhìn đến Lâm Tiêu, hai chúng ta cũng không dám tham gia, người nơi nào đến tự tin muốn đi tham gia? Lâm Tiêu cười nhạt, không nói một lời, cũng không thể nói cho bọn hắn biết, mình kỳ thực căn bản cũng không biết là chuyện gì, chỉ là thuận miệng nói bậy bạ đi. Bất quá nói đến đây tiệt cổ ma điện khảo nghiệm, Lâm Tiêu còn thật có ý tứ đi tham gia một cái. Hắn dù sao vẫn là cần một cái thân phận, tại đẳng cấp này nghiêm ngặt thế giới, có một cái tiệt cổ ma điện đệ tử thân phận, cũng coi như không tệ. Tiệt cổ ma điện dù sao cũng là đệ nhị nhóm thế lực, gần với tam đại chí cao thế lực, hơn nữa tại vệ niệm nhiên giới thiệu bên trong, coi như tại hai chờ trong thế lực, tiệt cổ ma điện cũng xem như có là số má rồi. Ta chính là vì chuyện này mà tới, Lâm Tiêu như đinh đóng cột nói ra. Hơn nữa, Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, tự mình muốn tham gia không phải là hóa thần trung cấp khảo nghiệm, mà là hóa thần cao cấp. Hắn dự cảm đến, bản thân lập tức liền phải đột phá, lập tức liền là hóa thần thất trọng rồi. Nếu như là những người khác, ở thời điểm này, dĩ nhiên là muốn áp chế thực lực của chính mình. Có thể không đột phá liền nhất định không đột phá, dù sao lượng khảo nghiệm độ nguy hiểm không hề cùng dạng. Ai cũng biết, hóa thần cao cấp chém giết khẳng định so với hóa thần trung cấp chém giết muốn càng thêm thảm thiết hung tàn. Hóa thần thất trọng tại hóa thần cao cấp chính là tầng dưới chót nhất, là pháo hôi nhân vật bình thường, cơ hồ có thể nói chính là đi tặng đầu người. Nhưng mà hóa thần lục trọng tại hóa thần trung cấp, không nói cỡ nào vô địch, ít nhất có nhất định lực tự bảo vệ. Chỉ cần không phải là kẻ đần độn, đều biết rõ nên phải nên lựa chọn như thế nào. Nhưng mà hắn là ai? Hắn là Lâm Tiêu. Hắn tại hóa thần tứ trọng thời điểm, liền làm thịt rất nhiều hóa thần đỉnh phong. Hắn đến hóa thần thất trọng, coi như không mượn dùng thái tiêu giới lực lượng, cũng có thể càn quét vô địch. Có đến thực lực như vậy, tại sao phải áp chế mình? An Vân Hâm cùng Bắc Lan hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không nhiều khuyên. Mọi người vốn là người xa lạ, không có gì khuyên cáo thiết yếu. Lâm Tiêu cho dù chết rồi, lại có bọn họ có quan hệ gì? Ngược lại, ở trong lòng bọn họ, đã cho Lâm Tiêu đánh lên hẳn phải chết nhãn hiệu. Vô số năm đến nay, giống như Lâm Tiêu loại này người độc hành không phải là không có, nhưng mà người thành công ít ỏi không có là mấy, có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Vì vậy mà, nhất gần trăm năm thời gian, đều lại không có Lâm Tiêu loại này người độc hành xuất hiện. Xuất hiện cũng sẽ được đánh chết. Bọn họ trong nháy mắt không hứng thú lắm, liền cùng Lâm Tiêu trao đổi hứng thú cũng không có. Một cái kẻ chắc chắn phải chết, còn trao đổi cái gì?